Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, si tâm vọng tưởng, chúng thiên kiêu cười đến so với trước kia mạnh hơn. Ha ha ha, ta cho tới bây giờ nghe qua buồn cười như vậy, chuyện tình. Thiên kiêu tỷ thí đều muốn kết thúc, liền tìm một cự thú đều khó khăn. Lộc Vũ ngươi lại còn nói yếu, vị xếp trước. Ta nhìn ngươi là si tâm vọng tưởng, nhất là Nhạc Tiêu Trạch, càng là dùng một loại khoa trương thủ thế. Đối với Lộc Vũ là một cái khinh bỉ động tác, bên cạnh Công Tôn Linh Nhi cũng là có chút khốn hoặc nhìn về phía Lộc Vũ. Phía trước Lộc Vũ ở luyện hóa hấp thu năng lượng thời điểm, nàng chợt nghe Lộc Vũ phi thường tự tin nói qua lời này. Cho tới bây giờ, nàng vẫn còn có chút làm không minh bạch. Muốn nói tuyệt thế thiên kiêu bảng đứng hàng trước mau, nàng là thật không biết Lộc Vũ nơi nào còn có cơ hội. Lộc Vũ lập tức nói cho mọi người đáp án. Các ngươi tích phân không phải có sẵn ấy ư? Làm phiền các ngươi khổ cực săn thú làm đến như vậy nhiều tích phân. Hiện tại nên ta thu thời điểm. Lộc Vũ, ý của lời này rõ ràng là nói, muốn đánh cướp chúng thiên kiêu tích phân, ngươi muốn đánh cướp chúng ta, đùa gì thế, mọi người thực sự là hết chỗ nói rồi. Lộc Vũ lời không thể lại ngoại hạng, phải biết rằng hiện tại tụ lại tới được thiên kiêu, đã có trên trăm tên, nhưng lại không ngừng có thiên kiêu qua đây, mọi người có thể đều là căm thù Lộc Vũ. Còn không có cùng nhau liên thủ đem Lộc Vũ cho đoạt đây. Lộc Vũ lại còn dám nói tới đoạt bọn họ. Đây không phải là khôi hài. Là cái gì? Lộc Vũ có thể ở bọn họ nhiều người như vậy vây quanh xuống, cướp đoạt được tích phân. Vậy hắn nhóm lấy sau cũng không cần lăn lộn. Oành, trong lòng mọi người ý niệm trong đầu còn chưa xuống xuống. Bỗng nhiên chỉ nghe một thanh âm vang lên động, Lộc Vũ một cái long chảo thủ thi triển ra, nặng nề đánh vào một cái chiến thần điện thiên kiêu thân lên. Cái kia thiên kiêu thân trên, lên, nổ ra một mảnh thanh quang, nhưng sau hắn ngọc phù lệnh trực tiếp bị vồ lấy đến rồi Lộc Vũ tay lên. Soạt, ngọc phù lệnh ở vào Lộc Vũ tay trong nháy mắt. Phía trên cái kia từng hàng tinh ánh ngọc điểm liên hóa thành một mảnh màu xanh biếc hồng thủy, xông vào Lộc Vũ thân lên. Bạch bạch, Lộc Vũ trên người cái kia một màn ánh sáng lập tức nhiều hơn một mảng lớn tinh ánh ngọc điểm, theo hơn 1000 cái tinh ánh ngọc điểm biến thành hơn 2000 cái tinh ánh ngọc điểm. Lộc Vũ tích phân trong nháy mắt liền gấp bội. Chỉ dựa vào như thế một lần cướp đoạt, liền hoàn thành cái này chuyện bất khả tư nghị tình. Cái này có thể còn không phải bình thường thiên kiêu, mà là chiến thần điện thiên kiêu. Hiện nay chiến thần điện người ở chỗ này cân nhắc rất nhiều. Nhất là Nhạc Tiêu Trạch, cái này cao cấp thiên kiêu ở chỗ này tọa chấn. Tình huống như vậy xuống, Lộc Vũ cư nhiên cứ như vậy đắc thủ. Vừa rồi cái kia nhất series động tác, nhường vội vàng không kịp chuẩn bị, liền con mắt cũng không kịp chuyển động. Lộc Vũ chiêu này thật sự là nhanh chóng mau, vô liêm sỉ. Ở phản ứng kịp chi về sau, chiến thần điện mọi người còn có còn lại thiên kiêu đều là nhất tề phẫn nộ. Tùy ý Lộc Vũ ở ngay trước mặt bọn họ đắc thủ. Điều này làm cho đám người bọn họ mặt mũi hướng nơi nào đặt. Không cần nhiều lời cái gì, chúng thiên kiêu hướng Lộc Vũ đồng loạt ra tay. Bạch, bạch, bạch, trong nháy mắt chính là một mảnh đao quang kiếm ảnh. Quang mang bùng lên, vô cùng vô tận uy thế hướng Lộc Vũ bao phủ tới. Nhạc Tiêu Trạch càng là bá thể toàn bộ khai hỏa, sáu tinh diệu nhãn thẳng đến Lộc Vũ. Hắn chi lục tinh bá thể tuy là phòng thủ vì chủ, nhưng dùng kim quang lớn ảnh đập người, nhưng cũng là hung hãn không gì sánh được. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng. Ta nói, các ngươi tích phân, toàn bộ đều giao ra đây. Đang nói rơi xuống, kiếm tâm hồ đã theo hắn thân trên, lên, tự động bay ra, nổi bồng bềnh giữa không trung. Một hồi quang vực bùng lên chi về sau, tức thì là vô số kiếm khí cuồng phi mà ra. Bá bá bá, vô số danh kiếm giống như là mưa như thác đổ một dạng. Từ trên trời giáng xuống, bắn ra bốn phía đi. Mà khó khăn lắm cái này lúc, Lộc Vũ một quyền đánh địa, tam vị ma hỏa lực lượng xuyên vào, quyền kình văng ra, như yên hỏa một dạng thịnh phóng, bắn vào đến trên bầu trời rất nhiều danh kiếm lên. Những thứ này danh kiếm vốn chính là uy lực phi phàm. Ở nhiễm trên, lên, tam vị ma hỏa lực lượng chi về sau, tức thì biến được càng hung hãn. Chúng nó biến thành từng chuôi mũi tên lửa, làm tứ tán rơi hạ lúc, tức thì bạo phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Ầm, ầm, ầm, đây là một hồi cuồng oanh lạm tạc chấn động mạnh. Những thứ kia thiên kiêu vốn là muốn vây giết Lộc Vũ, lại phát hiện Lộc Vũ có thể toàn phương vị đồng thời cùng bọn họ giao thủ. Những thứ này danh kiếm không chỉ có là lực lượng hung mãnh, then chốt còn có thể không ngừng thu về, nhiều lần thả ra, giống như là hàng loạt bạo vũ, không ngừng theo kiếm tâm hồ chung thả ra ngoài. Sự tình cũng không có kết thúc, Lộc Vũ lập tức lại mở ra càn khôn vạn thú đồ. Hống hống hống, trên trăm con cự thú hư ảnh hướng phía trước chạy như điên mà ra, tức thì đem dày đặc đoàn người cho ngạnh sinh sinh cọ rửa mở một con đường. Lộc Vũ ở tự mình mở ra đi ra đường trên, lên, cuồng sông, tập trung sau cùng phương hướng, là Nhạc Tiêu Trạch. Nhạc Tiêu Trạch đỉnh cùng với chính mình bá thể đến đây, nghênh ở trên, cũng là Lộc Vũ tuyệt thế một đao, cửu thức một đao, hóa thành cầu vồng. Ầm ầm, một đao này nặng nề chém ở Nhạc Tiêu Trạch bá thể lên, tạo thành một đạo không gì sánh nổi bạo phá. Nhạc Tiêu Trạch bá thể lúc đầu kim quang rực rỡ, phòng thủ kiên cố, thế nhưng không qua nổi Lộc Vũ một đao này chém. Cái kia lục tinh bá thể cũng là ngạnh sinh sinh nứt ra tới. Tạch tạch tạch, văng tung tóe, mở tung, Lộc Vũ, ngươi đi chết đi cho ta. Hoàn hảo Nhạc Tiêu Trạch sớm biết Lộc Vũ đao pháp lợi hại, sớm có chuẩn bị tâm lý một chút. Ở lục tinh bá thể mở tung trong nháy mắt, trên người của hắn nguyên thần cũng chợt văng ra ngoài. Soạt, hắn là đại thành nhân vương, đây chính là hắn sức mạnh. Làm đại thành nhân vương, nguyên thần uy lực thì có khả năng nhất vô hiển ra tu vi cao thấp. Hắn chính là lấn phụ Lộc Vũ tiểu thành nhân vương. Mặc dù là Lộc Vũ có chút thần kỳ thủ đoạn, hắn thấy vẫn như cũ là địch không được hắn nguyên thần một đòn tất sát. Mà làm cho hắn không có nghĩ tới là, chỉ thấy Lộc Vũ thân trên, lên, một mảnh lam quang chớp động, cư nhiên cũng là nguyên thần xuất thế. Để ngăn cản hắn nguyên thần, Lộc Vũ cái này tiểu thành nhân vương nguyên thần đi đối phó chính mình đại thành nhân vương nguyên thần, đây không phải là hoa ngược sao? Nguyên thần cũng không phải là công pháp chiêu thức, còn có cái gì những yếu tố khác tới quyết định? Hoàn toàn chính là tu vi tầng diện cao thấp so sánh. Cái này rõ ràng là Lộc Vũ phải thua. Đến lúc đó Lộc Vũ nguyên thần thua trận, cái kia Lộc Vũ tự thân chịu đến phản phệ, khả năng liền tất cả mất hết. Kiếm tâm hồ cùng còn lại chiêu thức đều muốn dừng lại. Chẳng qua Nhạc Tiêu Trạch rất nhanh cảm ứng được Lộc Vũ nguyên thần bên trên truyền đến chính xác khí tức. Thình lình cùng hắn nguyên thần khí hơi thở giống nhau hùng hồn. Cái gì? Lộc Vũ ngươi tấn thăng đến đại thành nhân vương, Nhạc Tiêu Trạch phản ứng kịp chi về sau, tức thì là một tiếng thét kinh hãi. Hắn xác định chính mình không có cảm ứng lệch lạc. Phía trước Lộc Vũ là có điều giấu giếm tự thân, nhưng bây giờ theo Lộc Vũ thả ra nguyên thần, tu vi nhất chân thật bạo nổ pháp, cũng nữa không có biện pháp che giấu. Lộc Vũ, ngươi ở đây rừng rậm sâu nhất chỗ đã trải qua cái gì? Chúng thiên kiêu lập tức là kinh thanh hỏi. Bọn họ biết Lộc Vũ cái này đột nhiên biến hóa, tất nhiên là tới tự rừng rậm sâu nhất chỗ. Ở nơi ấy, Lộc Vũ không chỉ không có tử vong, ngược lại là có một phen kỳ ngộ. Bọn họ không biết là Lộc Vũ cái này kỳ ngộ chính là bọn họ cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua nguyên anh. Hết chương.